Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2556, Nhật Nguyệt thập tam địa giới chấn động. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Ở dưới một kiếm này, liền dịch tiểu phi nội tâm đều run rẩy. Nói thật, liền dịch tiểu phi mình cũng bị giật mình. Hư không thần kiếm, liền thần cách cũng trực tiếp chém chết. May, vậy nhẫn không gian còn để lại. Nếu không dịch tiểu phi thật muốn đau lòng muốn chết. Bất quá, bây giờ vậy rất đau lòng. Còn mẹ nó, đây chính là bốn cái thần thánh cường giả thần cách à. Giá trị bao lớn, cho dù là tiến hành đấu giá, cũng sẽ đưa tới điên cuồng cướp đoạt. Nhưng bây giờ, nhưng là tự tay bị mình hủy đi. Hối tiếc, đáng tiếc, là mình không khống chế được à. Một kiếm này uy lực, không phải mình có thể khống chế. Dĩ nhiên, lại tới hư không kiếm khéo léo trợ giúp. Cũng coi là cho dịch tiểu phi rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Khó khăn làm nha, uy lực lớn, xem ngươi còn mất hứng. Sau này cũng lười giúp ngươi. Kiếm linh dĩ nhiên cảm nhận được, dịch tiểu phi bây giờ tựa hồ không vui, mình mất lớn như vậy khí lực, vốn nên là lấy được dịch tiểu phi khích lệ. Không, không, rất mạnh, thật rất mạnh, nhưng sau này, hơi khống chế một chút, dẫu sao đó là bốn cái thần thánh cảnh thần cách, chân thực có chút bỏ không được. Dịch tiểu phi hướng hư không kiếm linh trao đổi nói, mà giờ khắc này, ở bên này đã là yên tĩnh như chết. Đùa gì thế à? Bốn đại thương hội, bốn vị lão hội trưởng, bốn vị thần thánh cường giả bị giết. Ngay vừa mới rồi, là bị thằng nhóc kia. Một kiếm tiêu diệt, nhất là không thiếu tu sĩ. Còn cảm thấy, liền liền thần cách đều bị diệt. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy. Bao kinh khủng, đây rốt cuộc là có bao kinh khủng à? Thằng nhóc này làm hết thảy, không thể nghi ngờ là cho bốn đại thương hội, vô cùng một kích chí mạng, không nghi ngờ chút nào. Nhật Nguyệt thập tam địa giới năm đại thương hội, sau này chỉ sẽ còn lại một cái thương hội, đó chính là Thiên Vũ thương hội, những thứ khác bốn cái thương hội sẽ bị Thiên Vũ thương hội. Tóm thâu chi, năm người có thể ngăn cản, Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Cho dù là địa giới đứng đầu, cũng không nhất định có thể bắt lại cái thằng nhóc này. Tuyệt vọng à, đối với Vu Tinh Thương Hội, Võ Thông Thương sẽ, Quá Sông Thương Hội, cùng với Mây Cảnh Thương Hội, là chân chánh tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Đến bây giờ không thiếu tu sĩ, cũng không có phản ứng kịp. Ngược lại, Thiên Vũ Thương Hội bên này, một cái vô cùng kích động. Căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Dịch tiền bối, làm được bọn họ căn bản không dám nghĩ sự việc. Như vậy kết quả, hoàn toàn không phải bọn họ có thể dự liệu đến. Không thể địch nổi, có dịch tiền bối ở đây. Vậy bọn họ Thiên Vũ Thương Hội, ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, có thể làm được một nhà độc quyền. Cho dù là địa giới đứng đầu, cũng không dám tùy tiện can thiệp. Phụ thân, ngươi thấy được sao? Ngươi ở trên trời có linh, nhất định có thể yên nghỉ. Chúng ta Thiên Vũ Thương Hội, có thể sống, không chỉ có phải sống. Còn muốn ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, sống ra một phen không giống nhau phong thái. Ngày tâm cảnh, giờ phút này cũng đã là mừng đến chảy nước mắt. Chưa bao giờ có kích động như vậy qua. Cuộc chiến đấu này, cho bọn họ Thiên Vũ Thương Hội, không chỉ là hy vọng sống, lại là ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới xưng bá bắt đầu. Mà bốn đại thương hội, bốn vị thần thánh cảnh bị chém, còn có cái gì tư cách lưu lại, đều bắt đầu chạy thục mạng. Mà dịch tiểu phi lần nữa động thủ, bốn đại thương hội, những cái kia thuộc về bốn cái lão gia trực hệ tộc nhân lưu không được, những người khác có thể hay không bị Thiên Vũ Thương Hội nắm trong tay. liền xem Thiên Vũ Thương Hội Thiên đám người thủ đoạn. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi ngược lại không cần điều khiển lòng, biết Thiên có thể tự đi xử lý. Giết hại lần nữa bắt đầu, lấy Dịch Tiểu Phi nghiền ép vậy chiến lực, muốn phải giải quyết những tên kia dễ như trở bàn tay. 15P sau đó hạ màn, ở Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ dưới sự phối hợp, bốn đại thương sẽ ở bên đây người đáng giết toàn bộ bị giết hết, dĩ nhiên lưu lại người có giá trị chính là bị Thiên các người bắt đầu khống chế, tẩy não đứng lên, được làm vua thua làm giặc. Muốn còn sống, đối với bốn đại thương hội không thiếu tu sĩ mà nói, căn bản không có lựa chọn. Bốn đại thương hội hết thảy cần đón lấy, cái này đúng là một cái phức tạp quá trình. Dịch Tiểu Phi, đối với đến tiếp sau này không để ý tới sẽ trở lại Thiên Vũ Thương Hội mình chỗ ở. Kết thúc hết thảy, sóng gió dĩ nhiên đủ cuộn sạch lái tới. Dù sao đối với trận chiến này, nhân chứng rất nhiều, một vị thần thánh cảnh chết ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới đều là đại sự một món. Huống chi bây giờ là dòng dã bốn vị, nhiều ít năm tháng ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới chưa từng xuất hiện qua. Hơn nữa lần này, năm đại thương hội bị xào bài, cái này trình độ nhất định đối với Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới 13 vị địa giới đứng đầu đều sẽ có ảnh hưởng, nhưng có thể lấy sức một mình tiêu diệt bốn người, cho dù là địa giới đứng đầu cũng cần cân nhắc một chút. Thực lực quyết định hết thảy, quả đấm của người nào lớn, quả đấm của người nào cứng rắn chính là người đó định đoạt. Tuy nói là địa giới đứng đầu, có thể ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bên trong, cái này cũng chỉ là thân phận thôi, đem bọn họ giết, cướp lấy, vậy cũng là có thể. Tin tức truyền tới Nghiêm Liêu địa giới đứng đầu bên kia. Nghiêm Liêu chính là một cái mặt chữ quốc, mãn kiểm hồ cha nam tử, cả người cho người cảm giác chính là rất tinh minh, có thể thân làm địa giới đứng đầu, bản lãnh thủ đoạn đều là liền được. Tu vi lên, chính là thần thánh trung kỳ. Giờ phút này ở trên tay hắn có lấy được hình ảnh đế tinh, ở Thiên Vũ Thương Hội đánh một trận, toàn bộ ghi xuống. Nhìn hình ảnh đế tinh bên trong giao chiến, Nghiêm Liêu cau mày, không dễ chọc tiểu tử, nhất là cuối cùng một kiếm tiêu diệt vậy bốn cái lão gia, liền thần cách cũng chém chết. Nếu đổi lại là hắn, cũng không nhất định có thể tiếp được một kích này. Giới chủ, người này và công tử từng có giao dịch, công tử chết, sợ rằng và hắn có quan hệ, lần này thật phiền toái. Bên cạnh, một vị thần tôn hậu kỳ ông già hướng Nghiêm Liêu bẩm báo nói, Nghiêm kiếm chết chính là huyết ma nơi là, nhưng bây giờ nhìn lại, và cái thằng nhóc này nhất định có liên lạc, có quan hệ, cho dù là người này nơi là, bây giờ ta tựa hồ vậy cầm hắn không có cách nào. Cái thằng nhóc này bây giờ muốn nắm trong tay năm đại thương hội là một thể, dã tâm thật vẫn không nhỏ à. Năm đại thương hội là một thể ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, đó chính là một nhà độc quyền thương hội, mặc dù còn có những thứ khác thương hội có thể và Thiên Vũ Thương Hội vừa so sánh với, thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Xem hắn như vậy thân làm địa giới đứng đầu, cũng có rất nhiều bất tiện địa phương. Trước kia giao dịch có thể cùng năm đại thương hội bên trong bất kỳ một người nào, có thể sau này cũng chỉ còn lại có Thiên Vũ Thương Hội. Ở Nghiêm Liêu trước mặt quỳ ông già không lên tiếng nữa, bởi vì giới chủ nói có lý, người này chỗ đáng sợ trình độ nhất định đã vượt ra khỏi giới chủ nắm trong tay. Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới 13 vị địa giới đứng đầu lẫn nhau bây giờ vậy tồn tại mâu thuẫn, bây giờ thằng nhóc kia khống chế Thiên Vũ Thương Hội sẽ trở thành là những thứ khác 12 vị địa giới đứng đầu lôi kéo đối tượng. Người này có và 13 vị giới chủ tư cách nói điều kiện, truyền lệnh xuống chuẩn bị một phần lễ vật. đưa đến Thiên Vũ Thương Hội. Chúc mừng thằng nhóc này nắm trong tay năm đại thương hội. Nghiêm Liêu trầm tư một chút, lần nữa mở miệng nói. Giới chủ, thuộc hạ rõ ràng. Lão kia người gật đầu một cái, ngay sau đó liền đứng dậy rời đi bên này. Mặc dù không biết giới chủ có cái gì dự định, nhưng hắn chỉ là phụ trách làm việc. Giới chủ tâm tư, há là hắn theo liền có thể suy nghĩ đoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.